Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 74, con có thật sự muốn đến với Tiểu Lục không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, không phải mẹ đi ngủ rồi sao sao lại đến đây? Thẩm Nghiên nhìn thấy mẹ Thẩm sợ hãi đến mức vỗ ngực, cũng có chút chột dạ. Vừa rồi cô chỉ là muốn vận động một chút trước khi đi ngủ, không phải nói cái gì mà yoga trước khi ngủ cũng có thể giảm béo sao? Cơ thể này của Thẩm Nghiên lúc này đã có chút cứng nhắc. Phải luyện tập thêm cho cơ thể dẻo dai mới được. Cùng lắm thì, sau này cô sẽ trở thành một người béo vô cùng dẻo dai. Mẹ Thẩm cũng chỉ kinh ngạc trong giây lát, sau đó mới hoàn hồn, rồi đi về phía giường đất, đẩy Thẩm Nghiên vào trong. Ngủ vào trong đi, tối nay mẹ ngủ với con. Thẩm Nghiên, tuy trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, nhưng lúc này cô vẫn ngoan ngoãn dịch vào trong. Phải nói là giường đất này thật tốt, nhìn rộng rãi chưa kìa. Còn có sức chưa lớn, cô có thân hình to lớn như vậy nằm lên, cũng không hề suy chuyển, nếu lúc này ngủ trên giường, chắc chắn sẽ tạo ra một bản nhạc giao hưởng mất. Hiếm khi Thẩm Nghiên còn tâm trạng suy nghĩ xem mục đích mẹ Thẩm đến đây là gì. Mẹ cãi nhau với ba sao, nên mới để ba ở một mình vậy, mẹ Thẩm vừa tìm được tư thế nằm thoải mái, kết quả lại nghe thấy con gái nói vậy, liền tức giận vỗ vào đùi Thẩm Nghiên. Bốp, một tiếng, rất lớn, Thẩm Nghiên cảm thấy đùi mình sắp đỏ lên rồi. Hừ, sức lực thật lớn, vậy không phải vì sao à? Thẩm Nghiên ngáp một cái thật to, giọng nói mơ hồ hỏi. Mẹ Thẩm trực tiếp xoay người, đối mặt với Thẩm Nghiên, rồi đột nhiên hỏi. Tiểu Nghiên, con nói thật với mẹ, con có thật sự muốn đến với Tiểu Lục không? Thẩm Nghiên bị câu hỏi bất ngờ này làm cho ngây người. Sau đó là một tràng ho khan dữ dội. Khụ khụ, mẹ, sao mẹ lại hỏi như vậy? Thẩm Nghiên thật sự rất tò mò. Mẹ Thẩm trước đây vẫn rất bình thường, lúc này lại đột nhiên hỏi cô câu này. Chắc chắn là hôm nay trong nhà đã xảy ra chuyện gì mới như vậy. Hoặc là vừa rồi ba Thẩm và mẹ Thẩm lại nói gì đó. Mẹ Thẩm cũng không giấu giếm, thở dài rồi mới nói. Chẳng phải mẹ thấy, dạo này con hiểu chuyện hơn nhiều, nên mới đến hỏi ý kiến của con sao? Thật ra mẹ cũng biết, chuyện lần này là nhà chúng ta làm không đúng. Tiểu Lục đi theo anh cả con về, kết quả cứu người, lại bị nhà chúng ta bám lấy. Chuyện này đổi lại là ai cũng không vui. Nhưng mẹ cũng không còn cách nào khác, nhà họ Trần không ra gì, cứ muốn phá hủy danh tiếng của con, nếu sau khi được Tiểu Lục cứu mà không kết hôn, thì nước bọt của người trong làng cũng có thể nhấn chìm con. Lúc đó, mẹ Thẩm thật sự tiến thoái lưỡng nan. Cách chương